Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1501, chương 1497, hoàn toàn bất đồng phong cảnh. Ở nơi này trưa nhật dưới ánh mặt trời, ôn hòa gió ấm theo cửa sổ thổi vào phòng bên trong. Mang theo mấy tờ giải rác tài liệu, cũng thổi lên ti li lọn tóc. Đại khái là bởi vì não đầu người phát đụng phải ánh mắt. Lại có lẽ là nguyên nhân gì khác. Nàng đột nhiên cảm giác được trong hốc mắt dâng lên một trận chua xót cảm giác. Bất quá ngay cả như vậy, nàng cũng không dám nhắm mắt lại. Rất sợ cái này cảnh tượng lần nữa biến mất không thấy. Mà đối phương dường như cũng không tính cho nàng sững sờ cơ hội. Bỏ lại túi hành lý. Người tới bước nhanh đến phía trước, vòng qua bàn gỗ tử đàn sau, giang hai cánh tay trực tiếp đưa nàng kéo vào trong ngực. Kiên cố mà rõ ràng xúc cảm xuyên thấu qua quần áo truyền tới. Cái này làm cho Ti Ly ý thức được, nàng nhìn thấy, có lẽ cũng không phải là ảo giác. Cho, tẫn, là ta, Axis dán vào gương mặt của nàng nói, đã lâu không gặp. Làm thanh âm của đối phương vừa mở miệng, Ti Ly tầm mắt trong nháy mắt mơ hồ, giống như có cái gì bị đè nén quá lâu, rốt cuộc đến chút xuống cơ hội. Cứ việc nàng biết như vậy cũng không quá đoan trang, nhưng lại bất ngờ không muốn ngăn cản ở trước mặt Axis. Nàng không cần thiết quá nhiều che giấu, vô luận là cao hứng thời điểm vẫn là khổ sở thời điểm. Huống chi nàng hiện tại cũng không khó qua. Không có chút nào, Axis thì lại ôn nhu vuốt ve tóc của nàng, lẳng lặng vì đó cung cấp chút xuống không gian. Hai người liền như vậy duy trì lối đứng, mặc cho ánh mặt trời đem với nhau bao phủ. Hồi lâu sau, Ti Ly mới an định lại, nàng lau đi trên mặt dính như keo nước mắt sau trợn mắt nhìn Axis nói. Rốt cuộc chiến thần ý kết thúc sau chuyện gì xảy ra? Vì sao ngươi bây giờ mới trở về? Ca ca mấy năm nay đều tại kéo cái gì? Người sau cười xoa xoa nàng hơi có chút mặt đỏ lên. Yên tâm, ta sẽ đem biết đều nói cho ngươi. Thành thật mà nói, ta cũng thật bất ngờ còn có thể mới gặp lại Lô Răng ở trong cảnh trong mơ thế giới. Tiếp lấy Axis, đem chính mình sau khi tỉnh dậy kinh lịch cặn kẽ giải thích qua một lần. Dùng lời của Lô Răng mà nói, chính là mặc dù hắn đã lấy được quyền khống chế Giao Lam, nhưng ở văn minh kho ký ức trong lục soát một cái nữ phù thủy ý thức vẫn là một cái mất thời gian. Phí sức, huống chi thân thể của nàng đã không còn tồn tại, xem xét đến chỉ có thể là chính xác trả lại như cũ. Vì vậy, Axis tại ý thức giới đợi một đoạn thời gian rất dài. Trong quá trình này, nàng theo từng cái giải rác đoạn phim, dần dần liều mạng trở về ban đầu chính mình. Bất quá xem xét đến thích ứng trong quá trình ý thức cũng đang lớn lên. Vì vậy, Axis cũng không xác định nàng bây giờ cùng quá khứ nàng có bao nhiêu khác nhau. Về phần thân thể, thì lại hoàn toàn là dựa vào ấn tượng bồi dưỡng mà thành. Cứ việc Lô Răng hy vọng có thể trước tiến hành mấy lần thí nghiệm sau đó mới áp dụng kết nối. Nàng cũng đã không muốn tiếp tục chờ đợi. May mắn chính là kết hợp quá trình vô cùng thuận lợi. Đợi nàng lần nữa mở mắt ra. Đã đứng ở vô để chi cảnh trên hải đảo. Cho nên người vết sẹo trên mặt không còn cũng là bởi vì nguyên nhân này. Ti Ly hì hì. Ây. Lần này đến phiên Axis có chút ngượng ngùng, lúc trước ta cảm thấy nó vừa có thể nhắc nhở chính mình muốn thường xuyên bảo trì đề phòng, còn có thể đang chiến đấu gia tăng uy hiếp, cho nên liền một mực lưu lại. Bất quá bây giờ, đã không cần thiết tiếp tục chém giết, ta nhớ, nghĩ, ngươi, có thể sẽ, nhìn lấy đối phương ấp a ấp úng, Ti Ly nhịn không được bật cười. Ta không phủ nhận, bất quá cái kia cũng sẽ không trở thành tả hữu ta sở thích nhân tố. Mặc quần áo này cũng là ngươi ở trong cảnh trong mơ thế giới dài mặc. Hừ hừ, không chỉ quần áo, còn có tiền cùng hành lý Lô Răng nói phục khác những thứ này tỉ trọng tố ý thức dễ dàng hơn. nhiều. Hai người nhìn nhau chốc lát, Axis mới nói tiếp, ta không biết ở đó đoạn không cảm giác phiêu bạc trong chính mình có hay không mất cái gì đó, thậm chí so quá khứ ta, hiện tại ta đây rốt cuộc có tính hay không trong tâm khảm ngươi Axis. Ta cũng không thể nào biết được, nhưng có một chút ta có thể xác nhận, đó chính là muốn gặp tâm ý của ngươi. Từ vừa mới bắt đầu liền không có giảm bớt qua, Tilly đưa tay cắt đứt nàng. Ta có thể thay ngươi xác định, ngươi chính là Axis, cùng đi qua không có bất kỳ biến hóa nào. Axis trầm mặc một hồi, càng lộ ra một vết như chút được gánh nặng vẻ mặt. Đúng rồi, Anna cùng Dạ Oanh đây. Các nàng rõ ràng đang đại chiến kết thúc sau trả về đã đến doanh trại. Hơn nữa ca ca của ta bây giờ là tình huống gì? Hắn chẳng lẽ sau đó cũng không có biện pháp từ trong ý thức giới đi ra? Tilly thê trong ngực nàng trống lên, đổi một đề tài. Lô răng hiện tại cũng không phải là nằm ở ý thức giới trong, mà là bản thân cái thế giới này. Thật sự là hắn không cách nào rời đi trong trứng nước khu. Nhưng Anna cùng Dạ Oanh ngược tùy thời có thể trở lại. Chỉ bất quá, nói tới chỗ này, Axis hắng giọng, vấn đề không ở chỗ có thể hay không, mà tại chỗ có muốn hay không. Tóm lại, lô răng thời gian trải qua so với ngươi tưởng tượng tốt hơn. Ngươi liền đừng lo lắng hắn rồi. Vâng, như vậy phải không? Tilly U mê nói, không sai, quên tên kia đi, hắn căn bản không đáng giá ngươi lo nghĩ. Axis nhún nhún vai, tiếp lấy vừa giống như tựa như chợt nhớ tới cái gì. Xoay người theo túi hành lý trong lấy ra một chồng giấy tờ. Mặt khác lô răng còn có một chút đồ vật để cho ta chuyển giao ngươi. Tilly nhất thời sắc mặt, cứng đờ, sẽ không vậy là cái gì mới chức trách hoặc phó thác chứ. Ngược không cần ngươi tự mình xử lý. Axis giải thích, những thứ này đều là hắn chơi đùa đi ra ngoài đồ chơi. Công dụng chủ yếu là lần nữa mở ra mộng cảnh thế giới cùng thế giới hiện thật liên tiếp lối đi. Trước muốn đi vào mộng cảnh thế giới, không thể rời bỏ lô răng, chùm tia sáng. Mà bởi vì hắn mất liên lạc, thần phạt nữ vu God Punishment Witches cũng không có biện pháp lại như quá khứ như vậy lấy được. Buông lỏng, nếu như không phải là biết hắn chẳng qua là tạm thời từ biệt. Sợ rằng quang Tazira một khối này liền muốn ra vấn đề lớn. Hiện tại cuối cùng có phương pháp giải quyết. Tilly không khỏi thay cổ các nữ phù thủy thở phào nhẹ nhõm. Theo văn trong sách những thứ kia cổ quái lời ghi chú trên bản đồ cùng đường vân đến xem. Cái này 89/10 là một loại mới ma lực trang bị. Ta cái này liền để Agatha qua tới. Tilly sau khi gọi điện thoại xong bỗng nhiên hơi nhíu mày. Đúng rồi, khi đó còn có mấy cái cổ nữ phù thủy cùng ca ca ý thức cùng nhau cắt đứt chứ. Thân thể của các nàng bây giờ đã không có cách nào sử dụng nữa. Điểm này Lorang cũng từng có xem. Xét, trên thực tế hắn bước kế tiếp phải làm chính là cho thần phạt nữ vu God Punishment Witches thiết kế một cái hoàn toàn mới vật dẫn. Không chỉ có thể làm linh hồn vật chứa sử dụng, còn có thể tự động thích ứng ý thức, khiến cho khôi phục tầm thường năng lực cảm nhận. Axis gật đầu nói, bất quá bước này không thể dựa hết vào Giao Lam để hoàn thành. Thành No Winter cũng phải tham dự trong đó, mãi đến nắm giữ kỹ thuật như vậy. Ta tin tưởng Celine các nàng nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tilly hé miệng cười một tiếng, mà chờ đến những thứ này hoàn thành, mới là một bước cuối cùng. Axis nói tiếp, lần này Lorang dường như muốn làm được hoàn toàn hơn một chút. Trừ ra để cho nữ phù thủy yêu có thể tiếp xúc được mộng cảnh thế giới bên ngoài. Hắn còn muốn để cho người của cái thế giới kia cũng đi tới nơi này bên. Tên kia quá mức thậm chí đã tại phương án trong gọi hắn là mới cửa kế hoạch. Tilly kinh ngạc há miệng ra, nàng trong nháy mắt liền lĩnh ngộ được Lorang lần này cách làm mục đích không nghi ngờ chút nào. một cái kỹ thuật ưu thế đoàn thể cùng một cái ma lực ưu thế đoàn thể một khi phát sinh giao lưu, tất nhiên sẽ mang đến biến hóa long trời lỡ đất. Nó tất nhiên có thể nhanh chóng thúc đẩy phát triển văn minh, nhưng cũng sẽ đưa tới đông đảo có thể đoán được phiền toái. Vừa nghĩ tới phải đối mặt những thứ kia, phiền toái chính là chính mình, Tilly liền cảm giác bó tay toàn tập. Ta liền biết không nên nhận lấy cái này đỉnh vương miện. Nàng bĩu môi tức tối nói, nhưng ta cảm thấy, cho dù một lần nữa, ngươi vẫn sẽ đáp ứng thỉnh cầu của hắn. Axis lui về sau một bước, tiếp lấy quỳ một chân xuống, tựa như vậy, kỵ sĩ như vậy nắm quyền tại ngực. Ngươi biểu hiện so chính mình tưởng tượng xuất sắc hơn. Bệ hạ của ta, ngươi đã là một vị hợp cách quân vương rồi. Tilly đưa mắt nhìn nàng chốc lát, sau đó chậm rãi đưa tay phải ra nói, vậy ngươi nguyện ý bồi ta cùng đi xuống đi sao? Đương nhiên, câu trả lời của Axis vang vang có lực, cái này là vinh hạnh của ta. Không sai, so với một giờ trước, chồng chất tại nàng trên mặt bàn sự tình chẳng những không có giảm bớt, ngược lại biến thành, trở nên càng nhiều. Nhưng nàng nhưng không có trước đây lần kia mâu thuẫn, bởi vì lần này, bên người phong cảnh đã hoàn toàn bất đồng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.